Chương 281 Xuống dốc, bà, nghe Ngô Hiên nói như vậy, Băng Vũ Tích mới nhớ tới trước những băng lăng thạch kia, nàng suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng, hẳn là đủ rồi, một sọc kia rất nhiều. Có phải ngươi đã thử qua? Ngô Hiên cười khổ gật đầu nói, đúng, nhưng căn bản không có hiệu quả, ngược lại tu vị có tăng lên một chút. Vậy điều này thật kỳ quái, số lượng kia cũng không ít a. Băng Vũ Tích suy nghĩ một chút, cũng không nghĩ ra điều gì, bèn nói, mặc kệ thế nào, mạch khoáng có không ít băng lăng thạch, hoàn toàn đủ cho ngươi sử dụng. Hy vọng như thế. Bọn họ dưới sự dẫn dắt của Băng Vũ Tích, nhanh chóng hướng tới căn cứ địa bí mật mà đi. Trong khoảng thời gian đi đến căn cứ địa bí mật, Ngô Hiên đã đơn giản giới thiệu qua cho Băng Vũ Tích về huynh đệ Long Tuyền, cũng nói đơn giản chuyện xảy ra lúc mình ở Băng Nguyên. Điều này khiến cho Băng Vũ Tích trợn mắt hốc mồm, nàng cũng biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy, lại không nghĩ rằng sẽ làm cho người ta khiếp sợ như vậy. Nhất là hai chữ Băng Nguyên. Chỉ cần hơi chút chờ đợi ở Băng Nguyên đại địa một thời gian ngắn, đều biết sự khủng bố của Băng Nguyên. Ngoại trừ rơi xuống dưới sẽ không thể đi lên ra, cũng coi như là một khu vực phong cảnh kỳ lạ. Càng khiến cho Băng Vũ Tích không hề nghĩ tới, chính là nhóm người Ngô Hiên còn có thể đi lên, cũng không nghĩ tới phía dưới Băng Nguyên cũng có không ít người. Trong đó Ngô Hiên đã lược bớt một phần nhỏ, chính là về phương diện của Hỏa Linh Chi Tâm này. Cũng không phải hắn không tin Băng Vũ Tích, mà loại chuyện này nói ra cũng vô dụng, biện pháp giải quyết vấn đề này, vẫn phải nhờ cái vị Hỏa Linh Nguyệt kia thôi. Căn cứ địa bí mật của băng linh tộc, cũng không đặc biệt xa, nhưng cũng khiến cho bọn họ hao tốn thời gian gần một tuần, cẩn thận đi đường vòng vo Tam Quốc, mới tới được căn cứ địa bí mật này Tuyết Sơn. Xung quanh đều là một mảng tuyết, không hề nhìn ra nơi đâu là chỗ người ở, nếu mà đơn giản như vậy đã bị người nhìn ra, đây cũng không gọi là căn cứ địa bí mật nữa rồi, đi sang phía bên này. Băng Vũ Tích mang theo bọn họ đi tới một chỗ hẻo lánh nơi đỉnh núi tuyết, trước mắt cũng không có cửa vào. Chỉ là một mảnh trắng xóa. Ánh mắt Ngô Hiên sáng lên, hắn đứng ở chỗ cửa ra vào nơi này, lập tức cảm giác được bên trong truyền đến khí tức của băng lăng thạch, khiến cho hắn cảm thấy hấp dẫn. Các ngươi có thể cảm ứng được băng lăng thạch bên trong sao? Ngô Hiên đột nhiên hỏi. Chúng ta cảm giác không được, ngươi có thể cảm giác được sao? Băng Hoáng kinh ngạc nói. Lời này trước khi đi Ngô Hiên đã từng nói qua với Băng Vũ Tích. Băng Vũ Tích lúc này vì Ngô Hiên giải thích. Nói, hắn có thể cảm ứng được băng lăng thạch tồn tại, khoảng cách còn tương đối xa. Tuy nhiên bây giờ chúng ta đã tìm được mỏ khoáng băng lăng thạch rồi, không cần đi tìm nữa. Nhưng nếu không có, vậy thì phải dựa vào Ngô Hiên rồi, nhóm người băng hoáng lập tức trợn mắt há hốc mồm, năng lực này thật sự quá nghịch thiên rồi. Mỏ băng lăng thạch này bọn họ phải bỏ ra thời gian rất lâu mới có thể tìm được. Phương pháp bọn họ tìm băng lăng thạch rất đơn giản, đó chính là đào. Đào từng tòa núi một, đào ra được chút băng lăng thạch, sẽ bắt đầu nhanh chóng đào vào bên trong. Đây chính là phương pháp của bọn họ, đến nay cũng chỉ có loại phương pháp này mới có thể biết trong núi tuyết có băng lăng thạch hay không. Nếu mỗi người cũng giống như Ngô Hiên có thể cảm ứng được, thì sẽ không cần phiền phức như vậy. Trong lòng nhóm người băng hoáng, kỳ thật phần nhiều vẫn có chút không tin, năng lực này cũng quá nghịch thiên rồi. Băng Vũ Tích lấy ra một khối đá tản mát ra ánh sáng màu lam nhàn nhạt. Phía trước liền hiện ra một cái cửa động không lớn không nhỏ, chỉ có thể chịu được ba người cùng lúc đi vào. Cấm chế đương nhiên phải càng nhỏ càng tốt, càng bí mật càng tốt, nếu quá lớn sẽ cực dễ bị phát hiện, cũng sẽ càng khó bố trí. Cấm chế bình thường đối với Ngô Hiên cũng không có hiệu quả quá lớn, nhưng loại che đậy thị giác như thế này, hắn cũng có chút bất lực. Nếu không phải Băng Vũ Tích dẫn hắn tới đây, hắn căn bản sẽ không biết nơi đây có cái cửa vào. Sau khi bọn họ tiến vào toàn bộ, lối đi này đã khôi phục lại như cũ, ở bên ngoài cũng sẽ nhìn không ra nơi đây có cái cửa động. Nếu cho rằng đây chỉ ảo giác, không có bất kỳ trở ngại nào cũng có thể đi, vậy thì 10 phần sai rồi, nếu ở bên ngoài sờ vào thử, nó cũng giống như sờ vào những vách tuyết bình thường kia vậy, hoàn toàn ngăn chặn không cho ai tiến đến gần. Hơn nữa bên trong cũng sẽ không đơn giản như vậy, các loại cấm chế đủ để tạm thời ngăn lại cường giả xâm lấn. Bọn họ phải ở chỗ này bế quan nhiều năm, nếu không làm tốt biện pháp chuẩn bị, có người tiến sát đến gần bọn họ thì có thể sẽ gặp phiền toái. Thông qua thông đạo hẹp dài, sau khi đi ra thông đạo, trước mắt bỗng mở rộng ra sáng bừng. Đập vào mắt chính là một hang động cực lớn, từng gian đá chế tạo thành phòng nhỏ, phía trước đang có người không ngừng đào xới đồ đạc. Nơi đây nhiệt độ vô cùng rét lạnh, không hề nghi ngờ đây là do phát ra khí lạnh. Trước mắt hắn xa xa có một đống băng lăng thạch, thoạt nhìn giống như là một tòa núi vậy. Thoạt nhìn số lượng cực lớn, nhưng lúc thấy được hang động này lớn như thế nào, nhất định phải đào ra một đống phế thạch lớn, mới có thể có được một đống nhỏ băng lăng thạch như vậy. Có đối lập so sánh, chỗ băng lăng thạch này cũng quá ít. Nhưng tối thiểu cũng còn có băng lăng thạch. Nếu không sẽ tốn công đào vô ích rồi. Tộc nhân băng linh tộc đang đào móc bên trong, vừa thấy băng vũ tích, đã nhao nhao dừng việc trên tay lại, toàn bộ đều tiến lên. Ngô Hiên đếm qua, băng linh tộc nơi này, số lượng miễn cưỡng qua ngàn người. Chừng 1.000 người, thoạt nhìn không ít. Nhưng một chủng tộc, mới có hơn ngàn người, vậy thì thật sự quá ít rồi. Nói cách khác, nếu bọn họ chết hết rồi, vậy băng linh tộc cơ bản tương đương với diệt tộc, cuối cùng sẽ không còn tồn tại nữa. Ngoại trừ băng linh tộc ra, viễn cổ tộc khác cũng vô cùng ít người. Đều trong khoảng trên dưới 1.000 người. Vô cùng xuống dốc. Đối với điều này, Ngô Hiên cảm thấy rất nghi hoặc. Thật lâu trước kia bọn họ đã vô cùng huy hoàng, không giải thích được tự nhiên rơi xuống dốc, giống như đã gặp phải tai nạn kinh khủng gì vậy. Chắc chắn phải có bí mật gì đó. Băng công chúa cuối cùng cũng đã trở về. Băng công chúa cuối cùng cũng đã trở về. Tất cả mọi người đều hoan hô, thấy được công chúa trong tộc mình bình an vô sự, đều quan trọng hơn hết thảy. Cầm đầu chính là trưởng lão băng linh tộc, cấp bậc trưởng lão cũng không nhiều, mới chỉ có 3 người. Đó chính là 3 người đạt tới hư linh kỳ. Linh vương kỳ một người cũng không có. Đến cả nguyệt linh tộc, thậm chí là ám linh tộc, đều có cường giả linh vương kỳ, càng có thêm những lão bất tử thái thượng trưởng lão. Đã từng là chí tôn vương giả của băng nguyên đại địa, nhưng lại luân lạc tới mức đến linh vương kỳ cũng không có. Như vậy cũng giống với việc đã từng là nhà giàu nhất, lại biến thành nghèo kiết xác. Trước khi băng vũ tích đã từng nói, trưởng lão băng linh tộc cùng thái thượng trưởng lão, còn có cả phụ thân của nàng, toàn bộ đều không thấy. Cũng không biết bọn họ đi nơi nào. Giống như bọn họ đã biến mất khỏi thế gian vậy. Sau khi bọn họ biến mất không thấy gì nữa. Mất đi đại bộ phận lực lượng, khiến cho băng linh tộc trở nên yếu đi rất nhiều. Sau khi Ngô Hiên thấy được xong, trong lòng cũng không khỏi liên tục thở dài. Thực lực như vậy, sao không bị người khác tấn công? Chỉ là bây giờ dù phàn nàn như thế nào, cũng đã vô dụng. Tình hình trước mắt chính là phải tăng lên thực lực của mình. Chương 282, hấp thu băng lăng thạch. Băng vũ tích trở về, khiến cho tất cả tộc nhân băng linh tộc đều xông tới, vây xung quanh nàng chật như nêm cối. Đủ để chứng minh băng vũ tích trong lòng bọn họ tương đối có uy vọng, cũng được mọi người kính yêu. Sau một hồi chào hỏi, băng vũ tích cũng giới thiệu cho mọi người Ngô Hiên. Hơn 1.000 ánh mắt khác nhau đều tập trung lại trên người Ngô Hiên. Lúc trước, băng vũ tích đã kể về Ngô Hiên. Nàng có thể bất chấp nguy hiểm ở trong băng xương thành lâu như vậy, chính là vì chờ đợi Ngô Hiên. Điều ấy mọi người trong băng linh tộc cũng biết, nhưng tại sao phải chờ Ngô Hiên? Những người biết lý do lại tương đối ít. Số người biết đến, chỉ có một phần nhỏ mà thôi, đại đa số cũng không biết tại sao phải chờ đợi Ngô Hiên. Chỉ biết rằng Ngô Hiên là người cùng tộc đấy, lưu lạc ở bên ngoài chưa trở về bao giờ. Tộc nhân rất quan trọng, nhưng khiến cho băng vũ tích tự mình chờ đợi, việc này không khỏi quá khoa trương một chút. Hiện tại băng hổ tộc đang tìm băng vũ tích khắp nơi, điều này không thể nghi ngờ sẽ khiến cho nàng lâm vào trong nguy hiểm. Bây giờ tất cả mọi người đều đưa ánh mắt hướng đến trên người của hắn, muốn từ trên người hắn tìm ra chỗ đặc biệt nào đó. Người có thể khiến cho băng vũ tích chờ đợi, hẳn là có chỗ gì đó hơn người. Tu vị, năng lực, trình độ luyện đan, hoặc là băng vũ tích thích hắn. Mỗi cách nghĩ đều có chỗ khác nhau, đều cảm thấy rất nghi hoặc. Một tộc nhân lưu lạc ở bên ngoài, qua nhiều năm như vậy mới trở về, cũng không biết có thể tin tưởng được hay không. Khiến cho tất cả mọi người đợi lâu, vị này chính là Ngô Hiên vẫn luôn lưu lạc ở bên ngoài. Tin rằng mọi người đều rất nghi hoặc, tại sao ta phải tự mình chờ hắn, lý do rất đơn giản, chính là hắn đã cứu mạng của ta. Băng Vũ Tích nghiêm túc nói, lúc ấy tình huống rất nguy cấp. Hắn đã xả thân cứu được ta. Lúc đó ta cũng đã nói cho hắn địa điểm tập hợp. Nếu ta không chờ đợi ở chỗ đó, chẳng phải đã thất tín. Mọi người nghe xong, đều hai mắt nhìn nhau, hóa ra chuyện lại là như vậy. Người ta tự mình cứu ngươi, cuối cùng lại không chờ đợi người ta, thật sự rất không có thành ý, nhưng cũng không thể dùng cái lý do này khiến băng vũ tích lâm vào trong nguy cơ được chứ. Bất kể là lý do gì, có thể làm cho tộc của ta tăng thêm một người có thiên phú, chắc chắn là may mắn. Băng vũ tích nói với bọn họ, năng lực của Ngô Hiên rất mạnh, tu vị tăng lên rất nhanh. Đến nay đã đột phá đến hóa hư kỳ tầng 3 rồi. Hóa hư kỳ tầng 3. Bọn họ đều cho rằng Ngô Hiên có tu vị mạnh mẽ đến mức nào. Ai ngờ mới có hóa hư kỳ tầng 3. Điều này khiến cho bọn họ thoáng khinh thường, hóa hư kỳ ở chỗ này nơi nào cũng có, hóa hư kỳ tương đối dễ đột phá, nơi đây hơn ngàn người thì có vài trăm người là hóa hư kỳ rồi, hư linh kỳ thì dường như khó đột phá hơn. Đối với bọn họ mà nói, khó khăn chân chính đó là hư linh kỳ. Viễn cổ tộc đột phá đến hư linh kỳ, tu vị sẽ có bay vọt về chất. Đều là hư linh kỳ, viễn cổ tộc so với cường giả hư linh kỳ bình thường, mạnh hơn rất nhiều. Nói cách khác, viễn cổ tộc có tu vi hư linh kỳ tầng 1, đủ để cùng cường giả hư linh kỳ tầng 5 bình thường đối chiến mà không thua. Hư linh kỳ đỉnh phong. Càng có thể cùng linh vương kỳ đối chiến. Đột phá đến hư linh kỳ, không riêng gì khó khăn đối với viễn cổ tộc, đối với tu luyện giả bình thường mà nói, cũng là khó khăn cực lớn. Vì cái khó khăn này, thời gian hao tốn để đột phá đến hư linh kỳ tương đối dài. Cho nên bây giờ phóng mắt mà nhìn, trưởng lão hư linh kỳ chỉ có 3 người, tổng thể cường giả hư linh kỳ, cũng không vượt quá 10 người. Cũng không phải tu luyện tới hư linh kỳ thì sẽ là trưởng lão. Muốn trở thành trưởng lão, không riêng gì có danh vọng cao, tu vị cũng phải đủ mạnh. Hư linh kỳ tầng 1 bình thường, khẳng định không được. Ít nhất cũng phải là hư linh kỳ tầng 7, tầng 8 trở lên. Cho dù có gần 10 cường giả hư linh kỳ, trong hơn ngàn người chỉ có không đến 10 người là hư linh kỳ, đủ để thấy đột phá khó khăn dường nào rồi. Tuy nhiên quan trọng nhất vẫn là do tài nguyên băng lăng thạch của bọn họ có quá ít, về phương diện tốc độ tu luyện sẽ chậm hơn rất nhiều. Dùng ưu thế huyết mạch của bọn họ, đột phá hư linh kỳ chỉ là khó khăn nhất thời, chỉ cần tốn chút thời gian, sẽ có thể đột phá. Ngô Hiên mới là hóa hư kỳ, vậy khiến cho bọn họ có chút khinh thường. Với độ tuổi này, không ít người đã đột phá đến hóa hư kỳ. Nếu băng vũ tích nhìn trúng tu vi này của hắn, thật sự có chút không đủ xem. Bất quá, thêm một phần lực lượng sẽ nhiều thêm một phần nắm chắc, bên ngoài có tộc nhân trở về, cũng là chuyện tốt. Tâm tư của bọn họ, băng vũ tích thân là công chúa băng linh tộc, sao có thể không biết? Nàng lập tức cười nói, đương nhiên tu vị này cũng không cao lắm, nhưng thời gian hắn tu luyện không hề dài. Chỉ có ngắn ngủi không đến một năm, đã đột phá đến hóa hư kỳ tầng 3. Tốc độ này các ngươi nghĩ như thế nào? Thời gian Ngô Hiên bắt đầu tu luyện, đúng là mới gần một năm. Nếu cho hai năm thì thế nào? Tốc độ này thật sự không dám tưởng tượng nổi. Lời này nói ra khiến các tộc nhân vô cùng kinh ngạc, tốc độ tuyệt đối đủ kinh người. Tốc độ này là một chuyện, đáng sợ nhất chính là hắn còn chưa kích hoạt huyết mạch. Băng vũ tích lại bỏ xuống quả bom nặng ký. Nàng muốn tạo ra thanh danh lớn cho Ngô Hiên ở trong tộc, khiến cho thực lực của hắn khiến người ta tin phục. Dù cho ngươi ở nơi nào, thực lực chính là thứ quan trọng nhất, muốn dễ dàng đạt được tán thành của người khác, phải cần thực lực. Quả bom nặng ký này, hoàn toàn nổ cho bọn họ choáng váng. Còn chưa kích hoạt huyết mạch. Đã có thể tu luyện tới mức này, hơn nữa còn có thể sống sót, đây tuyệt đối là kỳ tích. Tuy nhiên, băng vũ tích cũng không hề dừng lại, tiếp tục tung ưu thế của Ngô Hiên ra ngoài, quan trọng nhất chính là huyết mạch của hắn. Tin tưởng mọi người cũng biết, không kích hoạt huyết mạch thì sẽ không thể thi triển được thiên phú của chúng ta là đôi cánh băng. Hắn còn chưa kích hoạt huyết mạch đã có thể thi triển được đôi cánh băng, phương pháp càng là thứ ta mới nghe lần đầu. Nàng ra hiệu cho Ngô Hiên thi triển ra đôi cánh băng, Ngô Hiên cũng hiểu băng vũ tích đang tính toán gì. Hẳn là muốn thành lập uy tín cho mình ở trong băng linh tộc. Hoàn toàn đang dùng hình thức bồi dưỡng trưởng lão, để tuyên truyền cho mình rồi. Điều này chứng tỏ, băng vũ tích hết sức coi trọng Ngô Hiên. Điều này cho dù là ai, đều phải coi trọng Ngô Hiên rồi, cho hắn làm trưởng lão là chuyện nhỏ, không làm tộc trưởng đã không tệ. Xét đến cùng, vẫn là do huyết mạch của hắn mạnh mẽ. Ngô Hiên lấy ra băng lăng thạch ngậm vào trong miệng, không khí lạnh lẽo sau lưng nhanh chóng ngưng kết, không đến nửa cái hô hấp, hắn đã triển khai ra một đôi cánh băng vô cùng rộng lớn. Đôi cánh băng rộng lớn này tản mát ra từng điểm ánh sáng, còn có khí lạnh bức người. Thể hiện ra khí phách áp đảo. Chương 283 Hấp thu băng lăng thạch, 2, đôi cánh băng rộng lớn kia vừa ra, so với nói cái gì cũng có hiệu quả hơn, lập tức khiến cho tất cả mọi người kinh hãi. Tạm thời không đề cập tới Ngô Hiên tại sao còn chưa kích hoạt huyết mạch, có thể thi triển ra đôi cánh băng, còn là đôi cánh băng lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên bọn họ gặp. Huyết mạch càng dày đặc, đôi cánh băng càng lớn. Tu vị càng mạnh, đôi cánh băng cũng càng lớn. Nhưng đôi cánh băng của Tu Vi Linh Vương Kỳ cũng không lớn bằng Ngô Hiên được. Tu vị sẽ tăng kích thước đôi cánh băng là một chuyện, nhưng quan trọng hơn chính là huyết mạch mới làm cho đôi cánh băng lớn hay nhỏ. Đôi cánh băng càng lớn, cũng không phải để trang trí, càng lớn thiên phú sẽ càng mạnh, uy lực cũng sẽ càng mạnh mẽ. Đã có không ít người phục hồi tinh thần lại, cũng nhìn không được hít ngụm khí lạnh, đôi cánh băng khổng lồ như vậy, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cũng khó trách băng vũ tích sẽ ở lại đợi hắn, tộc nhân có huyết mạch thuần khiết bực này, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ sót nào rồi. Mọi người đều thấy được, đôi cánh băng khổng lồ như vậy, tin rằng đều chưa từng thấy qua đi. Ngô Hiên là cô nhi, được một gia tộc nhỏ thu dưỡng, không biết cha mẹ là ai. Có thể làm cho Ngô Hiên có huyết mạch nồng đậm như thế, phải là huyết mạch biến dị, khiến cho hắn trở về trạng thái nguyên thủy nhất. Băng vũ tích nói ra phán đoán của mình. Lấy nhiều người như chúng ta làm ví dụ, dù cho là bây giờ, hay là lúc trước, đều chưa từng gặp qua tộc nhân có được huyết mạch thuần khiết như vậy, không thể nghi ngờ huyết mạch đã dị biến, mới có thể đạt tới loại tầng thứ này. Ngô Hiên đã thu hồi đôi cánh băng, nhưng khiếp sợ của mọi người cũng không thu hồi lại, thời khắc vẫn dừng lại ở lúc khi Ngô Hiên thi triển ra đôi cánh băng, việc này thật sự làm cho bọn hắn chấn động rồi. Có được huyết mạch thuần khiết như vậy, không chút khách khí mà nói. Hắn làm tộc trưởng cũng đủ tư cách rồi, chỉ là bây giờ tu vi của hắn vẫn hơi thấp, tại băng linh tộc cũng không chưa có uy vọng cao, không có bất kỳ lực tin tưởng và nghe theo nào. Tuy nhiên Ngô Hiên cũng không có ý định muốn làm tộc trưởng, loại chuyện này vẫn giao cho băng vũ tích đi. Trong thời khắc nguy nan của băng linh tộc, thân thể là một thành viên của băng linh tộc, đạo nghĩa không thể chối từ được. Vì thế ta đã trở về, cùng các vị huynh đệ đồng tộc, cùng chung hoạn nạn. Sau này nếu có điều gì không hiểu, kính xin mọi người thông cảm nhiều hơn. Ngô Hiên khiêm tốn hướng mọi người chắp tay nói. Tuy hắn cũng không lớn lên tại băng linh tộc, nhưng nể tình thân thể này cùng băng linh tộc có quan hệ, còn có băng vũ tích cũng có chiếu cố tới mình, hắn sẽ phải trợ giúp băng linh tộc. Đương nhiên hắn cũng không xác định chính mình có bao nhiêu thực lực, có thể giúp đỡ được cái gì. Ngô Hiên khiêm tốn, khiến cho bọn họ đều đã có không ít ấn tượng tốt, hắn không hề kiêu ngạo. Bình thường nếu bản thân có huyết mạch thuần khiết như vậy, đều sẽ có chút kiêu ngạo, nhưng đương nhiên hắn có tiền vốn để kiêu ngạo. Hiện tại tất cả chúng ta cũng đã trở về. Vì vậy chúng ta sẽ hoàn toàn đóng cửa, đợi đến thời điểm chúng ta đều có chỗ đột phá, lại đi ra tìm băng hổ tộc báo thù. Giới thiệu xong Ngô Hiên, cũng là thời điểm nói chuyện chính sự rồi, mọi người phía dưới nghe xong đều vô cùng tức giận, bọn họ nén giận còn không phải là vì báo thù. Trước khi băng linh tộc thật sự quá mức hiền lành rồi, bây giờ bọn họ cũng đã thay đổi, nếu không tiêu diệt kẻ thù, thì người bị tiêu diệt sẽ chính là tộc mình. Điều nên nói cũng đã nói rồi, các trưởng lão bắt đầu hành động, hướng từng cái giao lộ bố trí cấm chế mạnh hơn, hoàn toàn đóng kín lối ra. Trong cái núi tuyết này, lối ra cũng không phải có một mà có tận mấy cái. Đây đều là phương án dự phòng nếu những người khác giết vào, còn có lối ra có thể chạy đi. Quyết định bế quan. Nghĩa là sau này sẽ có một thời gian ngắn không có thể đi ra ngoài. Ở trong chỗ này, đã có đủ đồ ăn sung túc, cũng có không gian rộng rãi. Dưới sự đào móc của hơn ngàn người, muốn đào rộng cái núi tuyết này cũng không khó khăn. Huống chi, bọn họ đều là những tu luyện giả, tu vị tương đối cao, đào móc đương nhiên là vô cùng dễ dàng. Vậy thì chúng ta bên này cũng không nên chậm trễ nữa, ngươi bây giờ còn chưa kích hoạt huyết mạch. Thừa dịp hiện tại có không ít băng lăng thạch. Tranh thủ thời gian tới kích hoạt huyết mạch đi. Băng vũ tích mang theo Ngô Hiên đi tới đống băng lăng thạch trước mặt kia, nhìn một đống băng lăng thạch cao cao chồng chất mà thành giống như một ngọn núi nhỏ, Ngô Hiên cảm thán lần này cuối cùng cũng có thể kích hoạt huyết mạch rồi. kích hoạt huyết mạch xong, tu luyện sẽ có thể càng nhanh hơn, thực lực của hắn cũng sẽ tăng lên không ít. Cái đống băng lăng thạch chồng chất này, vượt xa băng lăng thạch trước kia, nếu nhiều như vậy mà không có hiệu quả, vậy thì không biết phải giải thích như thế nào rồi. Kỳ quái là, hắn vốn chỉ cần một khối nhỏ băng lăng thạch là có thể tạm thời kích hoạt huyết mạch. Nhưng hết lần này tới lần khác tận một giỏ băng lăng thạch, cũng không có bất kỳ hiệu quả nào. Muốn kích hoạt huyết mạch, cần bao nhiêu băng lăng thạch? Ngô Hiên dò hỏi. Băng Vũ Tích lấy ra một khối băng lăng thạch tương đối hoàn chỉnh, nhìn qua ít nhất cũng cao hơn nửa người, khí lạnh bức người. Băng linh lực nồng nặc phả vào mặt, khiến cho Ngô Hiên cảm giác được một hồi sảng khoái. Đừng nói hấp thu, chỉ cần ở trong hoàn cảnh nơi này, cũng đã một nơi rất tốt để tu luyện. Lúc trước ngươi đã từng nói, một giỏ băng lăng thạch cũng không có hiệu quả. Nhưng đó là băng lăng thạch không hoàn chỉnh, bây giờ cái khối băng lăng thạch này tương đối nguyên vẹn. Càng là băng lăng thạch hoàn chỉnh, băng linh lực cũng càng dày đặc. Ta tin rằng, khối băng lăng thạch này hoàn toàn đầy đủ cho ngươi kích hoạt huyết mạch, so với lúc trước ngươi hấp thu số băng lăng thạch trong cái giỏ kia, còn nhiều hơn. Một khối băng lăng thạch nặng nề bị băng vũ tích dễ dàng nâng lên để sang bên cạnh. Với tư cách là tu luyện giả, dù cho là nam hay nữ đều có được lực lượng kinh khủng. Chương 284 Hấp thu băng lăng thạch, 3, hành động này của bọn họ, cũng hấp dẫn không ít ánh mắt của người khác. Ngô Hiên còn chưa kích hoạt huyết mạch đã mạnh mẽ như vậy rồi, nếu kích hoạt huyết mạch, không thể tưởng tượng được hắn sẽ như thế nào. Vậy thì ta ở ngay ở chỗ này hấp thu phải không? Có yếu quyết đặc thù gì không? Ngô Hiên hỏi. Băng Vũ Tích nói, người chỉ cần điều chỉnh tâm tính, đem linh lực của băng lăng thạch hấp thu vào bên trong huyết mạch, dẫn động huyết mạch bên trong là được rồi. Không có có gì khó, chủ yếu chính là hấp thu linh lực của băng lăng thạch mà thôi. Phương pháp mà băng vũ tích vừa nói, cũng giống với phương pháp mà trước kia khi hắn ở băng nguyên hấp thu. Không có bất cứ vấn đề gì, nhưng lại không thể kích hoạt được huyết mạch. Trước kia ta không thể kích hoạt được huyết mạch, chẳng lẽ bởi vì ta ở dưới băng nguyên nên mới không được? Trong lòng Ngô Hiên suy nghĩ một chút, nói không chừng là do hoàn cảnh ở bên trong băng nguyên, cho nên không thể kích hoạt được huyết mạch. Điều này có thể không chính xác, nhưng cũng rất có thể chính là vì như thế. Đến cùng có đúng hay không, bây giờ thử là biết. Vậy được rồi, bây giờ ta sẽ thử. Ngô Hiên trực tiếp ngồi xếp bằng xuống trước mặt khối băng lăng thạch hoàn chỉnh. Thò tay chạm vào khối băng lăng thạch này, hắn lập tức cảm thấy mát lạnh nhẹ nhẹ, loại cảm giác này cũng giống như trước kia. Khác biệt duy nhất chính là băng linh lực vô cùng nồng đậm, khiến cho hắn cảm thấy rất thoải mái. Ngươi cứ yên tâm hấp thu đi, ta sẽ ở bên cạnh hộ pháp cho ngươi. Băng Vũ Tích vẻ mặt nghiêm túc, nàng đối với việc Ngô Hiên kích hoạt huyết mạch cảm thấy rất chờ mong, nhưng cũng cảm thấy rất hồi hộp. Nếu Ngô Hiên kích hoạt được huyết mạch, trở thành người càng mạnh mẽ hơn, không thể nghi ngờ sẽ vì băng linh tộc mang đến hy vọng. Nàng hiện tại cần chính là cường giả. Càng nhiều càng tốt. Như vậy mới có thể khiến cho băng linh tộc cuộc khởi. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu cái khối băng lăng thạch to lớn này. Linh lực nhanh chóng chảy vào trong cơ thể, căn cứ theo thuyết pháp của băng vũ tích, đem băng linh lực dẫn vào trong huyết mạch, khiến cho cả hai hình thành sự cộng minh. Sau khi hắn hấp thu, khối băng lăng thạch ống ánh sáng long lanh này, bắt đầu tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt, rõ ràng có thể thấy được linh lực dũng mãnh lao vào trong cơ thể hắn. Vì tăng lên xác suất thành công, Ngô Hiên cơ hồ đã dùng hết toàn lực để hấp thu, vì thế linh lực của băng lăng thạch xói mòn vô cùng nhanh. Vốn màu sắc trong suốt đã bắt đầu trở nên đục dần. Đây là dấu hiệu băng lăng thạch bị hút khô. Trọn vẹn bỏ ra mấy ngày, khối băng lăng thạch to lớn này nhanh chóng tự bị rút hết linh lực. Rắc, một tiếng, khối băng lăng thạch này sinh ra rạn nứt, thể hiện nó đã trở thành một khối phế thạch. Bên ngoài cơ thể của Ngô Hiên cũng sinh ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, khí tức trở nên hơi chút mạnh mẽ một ít. Ngô Hiên mở mắt, hắn lộ ra một ánh mắt bất đắc dĩ. Ngẩng đầu nhìn về phía băng vũ tích, ý tứ đã rất rõ ràng. Huyết mạch của hắn cũng chưa kích hoạt được. Sau khi băng vũ tích thấy Ngô Hiên mở mắt ra, nàng cũng hiểu, cái kích hoạt này đã bị thất bại. Băng lăng thạch khổng lồ như vậy, vẫn làm cho Ngô Hiên kích hoạt thất bại. Những người khác đang hướng về phía bên này tới gần, tràng cảnh khó gặp như vậy, nhất định bọn họ phải xem. Chỉ là thoạt nhìn có vẻ như không thích hợp cho lắm. Cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra, tại sao không thể kích hoạt được? Ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Băng Vũ Tích hoang mang hỏi. Ngô Hiên lắc đầu thở dài, cảm giác so với trước kia không có gì khác biệt, chỉ có tu vị tăng lên rất nhanh, nhờ hấp thu khối băng lăng thạch kia, ta đã dễ dàng đột phá đến hóa hư kỳ tầng 4 rồi. Không kích hoạt huyết mạch, ngược lại dễ dàng đột phá tu vị. Tuy đột phá tu vị cũng làm cho người ta cao hứng, nhưng mục đích thực sự của hắn chính là kích hoạt huyết mạch a. Hắn tuy nghĩ như vậy, nhưng Băng Vũ Tích lại giật mình nói, đột phá. Khối này băng lăng thạch khiến ngươi đột phá. Khối băng lăng thạch nhìn như khổng lồ vậy, đối với bọn họ mà nói, hấp thu xong cũng không thể đột phá. Thế mà sau khi Ngô Hiên hấp thu xong, đã trực tiếp đột phá một tầng. Điều này bọn họ hoàn toàn không dám tưởng tượng. Đúng, nhưng lại không thể kích hoạt huyết mạch. Ngô Hiên nói, chẳng lẽ khối băng lăng thạch kia còn chưa đủ lớn? Băng Vũ Tích kéo tay của Ngô Hiên qua. Dò xét thân thể của hắn, cũng không có bất kỳ vấn đề đặc thù gì. Chợt nàng lại sửng sốt nói, ngươi còn có huyết mạch thuần khiết của Phượng Linh tộc. Thế mà lại bị Băng Vũ Tích tìm tòi ra, dễ dàng nhìn được trong cơ thể của hắn, cái gọi là huyết mạch Phượng Linh tộc đã bị tra ra được. Huyết mạch này Hỏa Linh Nguyệt cũng đã từng nói, là của Phượng Linh tộc, nhưng cũng không giống như Phượng Linh tộc. Nhưng đối với ngoại tộc mà nói, nó chính là huyết mạch Phượng Linh tộc, dù sao bọn họ cũng không quen thuộc như vậy. Nhìn thấy loại tình huống này, Băng Vũ Tích có chút trợn tròn cả mắt. Lúc trước nàng cũng chỉ cảm ứng được có huyết mạch băng linh tộc, hiện tại nhiều hơn một cái Phượng Linh tộc. Tuy nhiều hơn một huyết mạch Phượng Linh tộc, nàng cũng sẽ không có phản ứng quá lớn. Quan hệ của Phượng Linh tộc cùng băng linh tộc cũng không tính là tốt, nhưng cũng không quá kém cỏi, ít nhất bọn họ cũng không phải đối địch. Chỉ là Ngô Hiên đột nhiên xuất hiện loại tình huống này, khiến cho nàng cảm thấy rất kinh ngạc. Xem ra lại phải giải thích một phen, vốn Hỏa Linh chi tâm sẽ không đơn giản bị cảm ứng được như vậy. Ngược lại sau khi nó cùng chính mình hòa làm một thể, lại dễ dàng bị cảm ứng ra được. Ngô Hiên đem đại khái sự việc nói ra toàn bộ. Băng Vũ Tích sau khi nghe xong, càng thêm chấn động rồi. Ngươi nói là Hỏa Linh chi tâm dung hợp ở trong cơ thể ngươi. Với cả Hỏa Linh Nguyệt kia còn không hề nghi ngờ mà giao cho ngươi. Hỏa Linh Nguyệt nàng có biết, Ngô Hiên đã nói qua, nhưng cũng không nói đến Hỏa Linh chi tâm. Đúng, kỳ thật chuyện này càng ít người biết càng tốt, tình huống chính là như vậy. Ngô Hiên giải thích nói. Không nghĩ tới còn có loại chuyện này rất đặc thù, nếu như bị những người khác biết rõ, cũng là cực kỳ phiền phức. Nhưng điều này là lần đầu tiên ta nghe thấy, có thể hấp thu chí bảo này vào trong cơ thể, hơn nữa còn dung hợp, cho tới bây giờ ta chưa từng nghe qua. Băng Vũ Tích trầm tư. Nếu không được, vậy ngươi cứ tiếp tục hấp thu một số khối băng lăng thạch lớn khác đi. Băng Vũ Tích đương nhiên sẽ tin tưởng lời mà Ngô Hiên nói, cũng tin tưởng Ngô Hiên, đôi cánh băng kia không có chút giả dối nào, chỉ là làm cho người ta cảm giác kỳ quái. Nàng chọn lấy một khối băng lăng thạch càng thêm to lớn, so với lúc trước còn lớn hơn một nửa. Mọi người thấy được bèn trợn mắt há hốc mồm, kích hoạt huyết mạch cần nhiều băng lăng thạch như vậy. Hẳn là hắn đang tu luyện đi. Ngô Hiên cũng không chút do dự bắt đầu hấp thu. Băng lăng thạch dưới sự hấp thu của hắn nhanh chóng ảm đạm xuống, dần dần trở nên đục ngầu. Hấp thu khối băng lăng thạch lớn như vậy, hắn phải bỏ ra càng nhiều thời gian, mất tận gần một tuần. Căn bản phải hấp thu không biết ngày đêm, cuối cùng cũng đem khối băng lăng thạch này hút khô. Tuy hút khô xong khối băng lăng thạch kia, nhưng kết quả vẫn là tu vị tăng, huyết mạch lại không kích hoạt được. Nhiều băng lăng thạch như vậy cũng không đủ, chẳng lẽ hắn phải hấp thu cả tòa núi băng lăng thạch sao? Chương 285, Chuyện cũ. Ba tạch. Một tiếng vang lanh lảnh phát ra, khối băng lăng thạch trước mắt này hóa thành từng mảnh vỡ đổ xuống mặt đất, thể hiện lại có thêm một khối băng lăng thạch nữa đã bị hấp thu xong, biến thành một đống phế thạch. Đây cũng không phải là khối băng lăng thạch thứ hai, mà là khối băng lăng thạch thứ ba rồi. Khối này so với khối kia còn lớn hơn không ít, thẳng đến cuối cùng một khối băng lăng thạch hoàn chỉnh nhất cao hơn cả người, cũng đã bị Ngô Hiên hấp thu hết rồi, kết quả cũng không có bất kỳ biến hóa nào, huyết mạch cũng không được kích hoạt. Chỗ tốt duy nhất chính là tu vi đột nhiên tăng mạnh. cơ hồ một khối băng lăng thạch, sẽ khiến cho hắn đột phá một tầng tu vị. Hiện tại hắn đã đạt đến hóa hư kỳ tầng 6. Toàn bộ quá trình chỉ mới tốn ngắn ngủn có hơn 2 tuần mà thôi, hắn đã liên tục đột phá 3 tầng tu vi, đây là điều mà những người khác không tưởng tượng nổi. Nhưng sự thật đã bày ra ở trước mắt, khiến cho bọn họ không thể không tin tưởng. Việc này đến cả băng vũ tích cũng nhịn không được hít một ngụm khí lạnh, nàng sớm đã biết thiên phú của Ngô Hiên nghịch thiên, nhưng không nghĩ tới sẽ nghịch thiên tới mức độ này. Huyết mạch còn chưa kích hoạt. Tu Vi Phi đã đột phá nhanh chóng, cũng khiến cho nàng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và vui vẻ. Người xung quanh cũng hết sức kinh ngạc, bởi vì băng vũ tích đã dặn dò, không được qua đây quấy rầy. Tuy không đến gần, nhưng bọn họ cũng biết, Ngô Hiên còn chưa kích hoạt huyết mạch. Kích hoạt huyết mạch sẽ có đặc tính hiện ra, rất rõ ràng Ngô Hiên còn chưa kích hoạt huyết mạch. Loại tình huống đặc biệt này, khiến cho bọn họ cảm thấy rất kỳ quái, nhưng cũng không hoài nghi Ngô Hiên có phải băng linh tộc hay không. Bởi vì xuất hiện đôi cánh băng, chính là minh chứng tốt nhất. Không ai sẽ hoài nghi cả. Nếu hắn là băng hổ tộc, vậy thì càng buồn cười hơn rồi, băng hổ tộc cũng có đôi cánh băng, nhưng là đôi cánh băng cấp bậc thấp, vĩnh viễn sẽ không nhận lầm. Giống như việc so sánh giữa con cọp và con mèo vậy, vĩnh viễn sẽ không nhận lầm hai con vật này, trừ phi ngươi mù lòa, hoặc là kẻ đần. Ngô Hiên biết tu vị hắn đã tăng chậm hơn rất nhiều, mặc dù mỗi lần đều có thể tăng lên một tầng, nhưng khối băng lăng thạch cũng phải lớn hơn, mới có thể vừa vặn tăng cao tu vi, không thể nghi ngờ đã trở nên chậm hơn. Vẫn chưa được, xem ra chỗ băng lăng thạch này không thể khiến cho ta kích hoạt huyết mạch. Thậm chí ngay cả chút chấn động cũng không có. Ngô Hiên thở dài, đột phá tu vị hắn tuy vui, nhưng chung quy huyết mạch vẫn không thể kích hoạt. Nếu cộng lại, hắn coi như đã thất bại lần thứ 3 rồi. Lần đầu tiên là băng vũ tích giúp hắn kích hoạt, lần thứ 2 ở bên trong băng nguyên kích hoạt, lần thứ 3 chính là ở chỗ này kích hoạt. 3 lần hoàn toàn thất bại, không có bất kỳ cảm giác gì. Thậm chí ngay một chút động tĩnh cũng không có, khiến hắn cho rằng dùng loại phương pháp này để kích hoạt huyết mạch. Có phải sai lầm hay không, tại sao lại không có bất kỳ hiệu quả nào? Có phải bởi vì ngươi hấp thu băng linh chi tâm hay không? Nên mới dẫn đến loại kết quả này. Băng vũ tích suy nghĩ một lúc rồi nói ra. Trong đoạn thời gian này, băng vũ tích suy nghĩ không ít phương pháp, cũng nghĩ đến hỏa linh chi tâm kia. Đối với hỏa linh chi tâm, nàng cũng không nói ra. Loại đồ vật này không cần phải tuyên dương, càng ít người biết càng tốt. Chỉ là nàng đối với kỳ ngộ của Ngô Hiên cảm thấy hết sức kinh ngạc, các chuyện hắn gặp phải thật sự quá nhiều. Ngô Hiên lắc đầu không nhận, chối bỏ nói, không biết, trước kia lúc không có hỏa linh chi tâm, cũng đã không được rồi. Hắn cau mày suy nghĩ một chút, cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Không thể kích hoạt huyết mạch, thật sự có chút làm cho người ta thấy kỳ quái. Nhiều băng lăng thạch như vậy, cho dù đổi lại là ai, cũng đã có thể kích hoạt được huyết mạch thành công mới đúng. Băng vũ tích trầm ngâm một lát, sau đó con mắt lộ ra vẻ kinh dị, nói, huyết mạch, huyết mạch. Huyết mạch của ngươi thuần khiết như thế, đã có thể so với huyết mạch của tổ tiên, hấp thu băng lăng thạch lại không có tác dụng gì. Có phải nếu ngươi muốn kích hoạt huyết mạch, phải cần có băng linh chi tâm? Ngô Hiên sau khi nghe xong hoảng sợ vô cùng, bản thân mình muốn kích hoạt huyết mạch cần phải có băng linh chi tâm sao? Chỉ là vừa nghe xong băng vũ tích nói. Hắn cảm giác thật sự có chuyện như thế, hấp thu hỏa linh chi tâm xong nó đã cùng thân thể của mình dung hợp, nếu hấp thu băng linh chi tâm, chẳng phải nó cũng cùng thân thể của mình dung hợp. Đến lúc đó chẳng phải có thể kích hoạt được huyết mạch sao? Có một thứ hắn vẫn chưa từng xem nhẹ, đó chính là mộc linh chi tâm. Hiện tại mộc linh chi tâm còn ở trong người hắn, cũng chưa cùng thân thể của mình dung hợp, việc này không khỏi khiến hắn suy tư. Cần băng linh chi tâm mới có thể kích hoạt được huyết mạch. Điều này không khỏi cũng quá khoa trương chứ. Huống hồ, bây giờ chẳng phải vẫn không biết rõ băng linh chi tâm đang ở nơi nào sao? Ngô Hiên cũng rất muốn biết có phải thật như vậy hay không. Chỉ là trước mắt băng linh chi tâm cũng không biết đang ở chỗ nào, đi đâu để tìm đây. Băng vũ tích cũng biết vấn đề này, đành phải giận dữ nói, vậy chỉ có thể nói bây giờ cũng không có cách nào, người hấp thu băng lăng thạch không có hiệu quả, thể hiện huyết mạch vô cùng thuần khiết. Phải lợi dụng băng linh chi tâm mới có thể kích hoạt được. Tuy nhiên, hấp thu băng lăng thạch đã có tiến bộ lớn như vậy, cũng là một chuyện vui rồi, Ngô Hiên nhẹ gật đầu, đây là việc duy nhất khiến cho hắn cảm thấy vui vẻ. hắn cũng không nghĩ tới hiệu quả sẽ rõ ràng như vậy, đổi lại là những người khác cũng sẽ không tưởng tượng nổi đang có việc gì xảy ra rồi. Hấp thu băng lăng thạch, quả thực so với việc sử dụng đan dược cao cấp còn hiệu quả hơn. Tóm lại bây giờ cũng không có biện pháp gì khác, việc kích hoạt huyết mạch chỉ có thể tạm thời buông xuống. Băng Vũ Tích lộ ra ánh mắt lo lắng nói, ta chỉ lo lắng, huyết mạch nếu không thể kích hoạt được, thì có thể xuất hiện tình trạng đông lại kinh mạch. Tu vị tăng lên là một chuyện, bảo vệ tính mạng mới là quan trọng nhất. Tình huống của Ngô Hiên rất đặc thù, nhưng trước mắt lại không có cách nào. Nói không chừng tùy lúc sẽ lại bộc phát ra tình huống mới, khiến cho hắn chết vì rét. Điều này cũng coi như một chuyện khá hy hữu. Thân là băng linh thể lại bị chết cống, đây là một chuyện không đáng buồn cười chút nào. Chương 286 Chuyện cũ, 2, điều này chính là nhược điểm của huyết mạch băng linh tộc, không kích hoạt huyết mạch nhất định sẽ phải chết. Còn là do linh lực mạnh mẽ quá mà chết. Những chuyện này lo lắng cũng vô ích, chỉ có thể chậm rãi mà nghiên cứu. Ngô Hiên cười nhạt một tiếng, loại chuyện gấp gáp cũng không có tác dụng gì, trước mắt chỉ có thể tu luyện thật tốt mà thôi. Băng Vũ Tích nói, cũng chỉ có thể như thế. Tuy ngươi không thể kích hoạt được huyết mạch, nhưng tốc độ tu luyện của ngươi rất nhanh. Băng lăng thạch ngươi cứ yên tâm mà sử dụng. Ở chỗ này chỉ có tốc độ hấp thu của ngươi là nhanh nhất. Hơn nữa hiệu quả rõ ràng nhất. Gian phòng kia chính là vì ngươi mà chuẩn bị, ngươi có thể ở chỗ đó tu luyện, cũng khá yên tĩnh. Trong lúc Ngô Hiên ngồi xuống hấp thu băng lăng thạch, Băng Vũ Tích đã dặn dò mọi người xây dựng một gian phòng cho Ngô Hiên. Ở chỗ này, mỗi người đều có một gian phòng của riêng mình, căn bản không cần lo lắng không gian không đủ. Dưới sự đào móc nhanh chóng của bọn họ, cái tuyết sơn này đã dần dần bị đào hết, không gian cũng trở nên rất lớn. Băng Vũ Tích còn mở ra cho Ngô Hiên quyền hạn tối cao, cho hắn tùy ý hấp thu băng lăng thạch. Không phải do Ngô Hiên đã cứu mạng của nàng. Đổi lại bất cứ người nào trong tộc, cũng đều làm như vậy. Bởi vì lý do Ngô Hiên hấp thu băng lăng thạch có hiệu quả rất mạnh, những người khác hấp thu khối băng lăng thạch lớn như vậy, có thể tăng một chút tu vị cũng đã không tệ rồi. Hấp thu một khối băng lăng thạch, đã có thể tăng lên một tầng tu vị, đối với bọn họ mà nói thật sự có loại cảm trời đất cách biệt. Ngô Hiên trầm tư một lát, việc kích hoạt huyết mạch chỉ có thể tạm dừng lại, nhưng có hai điều hắn không rõ. Chợt hắn hỏi, kỳ thật có hai điều ta rất khó hiểu, đầu tiên là vì sao viễn cổ tộc đã từng huy hoàng như vậy. Lại bắt đầu trở nên xuống dốc như thế. Giống như đã từng phải chịu một trận tai họa thật lớn, chẳng hay băng công chúa có biết chút gì không? Băng Vũ Tích nghe xong liền im lặng, sau một lát mới thở dài nói, những chuyện này người trẻ tuổi như chúng ta cũng không biết rõ lắm, nhưng cũng hiểu một chút ít. Trước kia ngươi ở trong một gia tộc nhỏ, không rõ lắm cũng bình thường. Đó cũng không phải là bí mật gì, chúng ta phải ngược dòng thời gian tìm hiểu cách đây hàng ngàn năm về trước, khi đó viễn cổ tộc cũng không gọi là viễn cổ tộc, chỉ là thời gian đã trôi qua rất lâu, bây giờ mọi người đều gọi những chủng tộc như chúng ta là viễn cổ tộc. Khi đó các chủng tộc đều rất huy hoàng, trải qua quanh năm suốt tháng phát triển, đời sau cũng không ít, cường giả chiếm phần đông. Nhưng đột nhiên lại xuất hiện rất nhiều yêu thú đánh úp lại, những yêu thú kia vô cùng mạnh mẽ, chúng ta chỉ có thể tiến lên ngăn cản. Nếu nói tổng thể, thì cái mảnh đại lục này đã phải chịu đựng tập kích ở mức độ không thấp, cũng không đơn thuần chỉ có băng nguyên đại địa của chúng ta mà thôi. Băng Vũ Tích lộ ra ánh mắt hướng tới, cho dù là hy sinh, nhưng lúc trước ít nhất đã từng chiến đấu anh dũng qua. Chợt, ánh mắt của nàng lại trở nên cực kỳ phẫn nộ. Nói, trước kia băng linh tộc cũng không được coi là chí tôn của băng nguyên đại địa, chỉ là khi đàn yêu thú đánh úp lại, chúng ta đều tiến lên ngăn cản, hơn nữa còn bảo vệ các viễn cổ tộc khác sắp diệt vong, do đó mới trở thành chí tôn của băng nguyên đại địa được công nhận hiện nay. Không nghĩ tới chúng ta đã làm một chuyện cực kỳ hối hận, đó chính là cứu vớt một đám súc sinh. Bọn hắn không chịu cam lòng trở thành nước phụ thuộc, toàn bộ đều muốn độc lập, thẳng đến khi phần đông trưởng lão của chúng ta không ở đây, mới bắt đầu nháo nhào lên. Nếu như không phải chúng ta cứu vớt bọn họ căn bản sẽ không sống tới bây giờ. Trong lòng Hiên chấn động, rất nhiều yêu thú đánh úp lại, hắn không rõ lắm có bao nhiêu yêu thú, nhưng hắn suy đoán, có thể làm cho viễn cổ tộc thiếu đi nhiều chiến lực như vậy, hơn nữa còn phải quy ẩn lui ra khỏi tầm mắt của mọi người, đủ để chứng minh khi đó đã tạo thành bao nhiêu tổn thương đối với viễn cổ tộc. Nghe Băng Vũ Tích nhắc tới như vậy, hắn cũng nhớ tới con thanh mang lân xà kia, hẳn thanh mang lân xà chính là một loại trong những yêu thú lúc trước. Chỉ là thanh mang lân xà đã mạnh mẽ như thế, vậy những yêu thú khác cũng không cần nhiều lời. Không nghĩ tới còn có một đoạn sâu xa như vậy. Tạm thời không đề cập tới băng hổ tộc vong ân phụ nghĩa. Hắn tin tưởng không có chủng tộc nào nguyện ý thành nước phụ thuộc của người khác. Nhưng băng hổ tộc, vong ân phụ nghĩa đối với băng linh tộc, hơn nữa còn lấy oán trả ơn, thật sự làm cho người ta khinh thường. Hiện tại viễn cổ tộc có thể sống sót, hơn nữa dân số tương đối nhiều, chỉ có hai loại. Loại thứ nhất chính là thực lực mạnh mẽ, khi đó người may mắn còn sống sót có không ít. Loại thứ hai chính là người nhát gan, yêu thú đến rồi, bọn họ chỉ lo trốn ở những nơi hẻo lánh. Mắt nhìn các viễn cổ tộc khác chiến đấu. Băng Vũ Tích có chút khinh bỉ nói, đến nay viễn cổ tộc còn sống sót, hơn nửa dân số tương đối nhiều, đều là người nhu nhược. Làm cho người cảm thấy buồn nôn chính là, những người nhu nhược này bởi vì giữ thực lực, bèn áp chế gắt gao những viễn cổ tộc đã xuống dốc trước đây, không thể nghi ngờ chính là hành vi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ngô Hiên im lặng, loại người này cũng không phải không có. Bây giờ hắn lại nghe được tận tai, thì ra ở viễn cổ tộc vẫn sẽ xảy ra loại chuyện này. Viễn cổ tộc nhu nhược chỉ lo bảo tồn thực lực. Đợi các viễn cổ tộc khác thực lực bị hao tổn, mới tới ức hiếp bọn họ. Loại viễn cổ tộc này ngoài trừ vô sĩ ra, không được cái gì hết. Nhưng mà cái thế giới này chính là như vậy, cường giả vi tôn, mặc kệ trước kia ngươi có công lao gì, yếu chính là yếu. Hiện tại nhóm người kia đã mạnh hơn bọn họ không ít, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn không lên tiếng. Chương 287 Chuyện cũ, 3, điều này làm cho hắn nhớ tới Nguyệt Linh tộc, còn có Ám Linh tộc nữa. Hai viễn cổ tộc này đều đã xuống dốc rồi, chắc hẳn là do cuộc chiến đấu lúc trước, đã khiến cho bọn họ còn chưa hoàn toàn khôi phục được. Nói như vậy, băng hổ tộc cũng ở trong đó sao? Ngô Hiên dò hỏi. Băng hổ tộc cũng không tính, coi như có chống cự, đã đánh tới trước mặt bọn họ còn không chống cự sao? Chỉ là băng hổ tộc được chúng ta bảo vệ, cũng dễ dàng hơn không ít, nhưng áp lực của băng linh tộc chúng ta cũng càng lớn hơn rồi, băng Vũ Tích thở dài, trải qua trận đại chiến kia. Tộc của ta còn thừa lại không ít cường giả, vẫn có thể bảo trì địa vị như cũ. Chỉ là bây giờ đều không thấy đâu, các trưởng lão biến mất, làm cho thực lực trong tộc yếu đi, khiến cho người khác có cơ hội để lợi dụng. Viễn cổ tộc bởi vì vấn đề huyết mạch, cũng không dễ dàng sinh sôi nảy nở. Có thể có được một đứa con đã không tệ. Mới dẫn đến bây giờ dân số quá ít, cộng thêm lại bị băng hổ tộc bắt đi, khiến cho băng linh tộc gần như diệt vong. Băng Vũ Tích dứt lời, trong đôi mắt nàng tràn đầy đau buồn nhàn nhạt, không riêng gì trưởng lão trong tộc mình không thấy, đến cả cha mẹ của nàng cũng không biết đi nơi nào. Gánh nặng của băng linh tộc thoáng cái đã đặt ở trên người nàng, làm cho nàng gần như không thở nổi. Băng linh tộc có nguy cơ nghiêm trọng, đã sắp lửa xém lông mày rồi. Sau khi cảm xúc động lại, một lúc lâu sau, Ngô Hiên thấy cảm xúc của băng Vũ Tích đã hơi chút tốt hơn, mới tiếp tục hỏi. Những yêu thú kia làm sao có thể tới đây đột nhiên như vậy? Băng Vũ Tích lắc đầu nói, điều này ta không rõ lắm, ta chỉ biết có rất nhiều mà thôi, những thứ khác ta cũng không được biết rõ. Nếu nhóm người đại trưởng lão còn ở đây, mới có thể giải thích cặn kẽ được. Tuy nhiên, bây giờ điều này cũng trở nên không quan trọng nữa rồi. Dù sao bây giờ yêu thú cũng chưa từng xuất hiện lại lần nữa, cho dù lại xuất hiện, chúng ta cũng không thể hỗ trợ được. Đã xuất hiện qua một lần, thì có thể xuất hiện lần thứ hai. Chỉ là lý do chưa từng có người biết, những yêu thú kia không biết vì sao lại tự dưng tấn công, thật sự là làm cho người ta hoang mang không thôi. Nói không chừng, chính là vì viễn cổ tộc đã săn giết quá nhiều yêu thú, khiến cho yêu thú tức giận, nên đã tổng tiến công về phía bọn họ. Vậy thì bây giờ mật cảnh của băng linh tộc thế nào rồi? Ngô Hiên dò hỏi. Băng Vũ Tích oán hận nói, đã bị băng hổ tộc chiếm lĩnh rồi. Vốn mật cảnh của băng linh tộc, chính là nơi tu luyện không tệ, nhưng bây giờ đã bị bọn chúng chiếm toàn bộ. Tuy nhiên nếu không có băng linh chi tâm, bọn chúng cũng không thể mở ra mật cảnh mà tổ tiên lưu lại. Đương nhiên, chúng ta cũng không thể mở ra được. Việc này có thể nói là điển hình của câu tu hú chiếm tổ. nơi mà băng linh tộc chiếm đóng, có thể nói là chiếm hết thiên thời địa lợi, băng hổ tộc sớm đã thèm muốn từ lâu. Đáng tiếc chỉ có thể lợi dụng một phần nhỏ, đại bộ phận cũng không thể lợi dụng, phải cần băng linh chi tâm để mở ra. Điều này Ngô Hiên đã thấy qua. Những nơi quan trọng của Nguyệt Linh tộc cũng phải cần Nguyệt Linh chi tâm mới có thể mở ra. Một số nơi của băng linh tộc cần dùng băng linh chi tâm để mở ra, cũng chẳng có gì lạ. Băng linh chi tâm quan trọng đã được băng vũ tích nhắc tới, khiến cho hắn càng thêm nghi ngờ. Hắn muốn hỏi thăm tổng cộng có hai điều, điều thứ nhất chính là nguyên do viễn cổ tộc xuống dốc, điều thứ hai chính là những cái tâm kia. Còn một điều ta không rõ, đó là những cái tâm này hình thành như thế nào? Ngô Hiên tin tưởng những vật này chắc chắn không phải do con người tạo ra, không hề giống những cái vũ khí sử dụng tài liệu để chế tạo. Thoạt nhìn giống như hình thành từ tự nhiên. Băng vũ tích cũng không nghĩ nhiều, giải thích nói, những cái tâm này đều do trời đất ngưng kết mà ra, trải qua ngàn vạn năm ngưng kết, mới có thể hình thành. Mỗi khi chúng hình thành, đều sẽ xuất hiện biến đổi trời đất, rất dễ dàng nhận ra được. Giống như băng linh chi tâm vậy, xuất hiện tại băng nguyên đại địa, bị tổ tiên thu phục chiếm được. Những chí bảo này, ẩn chứa bên trong là linh lực thuần túy nhất của trời đất, cũng là chí bảo chân chánh, mỗi khi xuất hiện, đều sẽ gặp phải không ít người tranh đoạt. Trời đất ngưng kết mà thành. Cái giải thích này không nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn suy nghĩ một chút rồi nói, dựa theo lời ngươi nói, vậy băng linh chi tâm cũng có khả năng ngàn vạn năm sau, sẽ lại ngưng kết một viên băng linh chi tâm khác ư. Băng vũ tích sợ rung lên, không quá khẳng định nói, trên lý thuyết hẳn là như vậy, chỉ là đến nay ta chưa từng gặp qua viên băng linh chi tâm thứ hai xuất hiện. Thậm chí các viên khác cùng loại, đều chưa từng xuất hiện qua viên thứ hai. Không ai biết được bí mật này là cái gì, chỉ để ý thứ này sẽ xuất hiện trên tay người nào. Những thứ ta biết đại khái chỉ có như vậy, còn có gì cần hỏi không? Băng vũ tích rất kiên nhẫn nói. Ngô Hiên nhẹ gật đầu, nói, không có chuyện gì nữa, chỉ có như vậy. U, nếu có vấn đề gì cần hỏi, cứ tới gặp ta. Băng vũ tích nói, bây giờ ngươi cứ đi tu luyện đi, ta cũng chuẩn bị đi bế quan đây. Băng lăng thạch đối với ngươi có hiệu quả rõ rệt, ngươi cứ hấp thu đi. Ngô Hiên hiểu bây giờ cần nhất chính là phải tăng cao tu vi, bọn họ trốn ở chỗ này, cũng chính là vì nhanh chóng tăng cao tu vi của mình. Lúc hắn chuẩn bị đứng dậy chọn thêm khối băng lăng thạch mới để quay về tu luyện, có một người chạy tới. Ánh mắt sau khi nhìn thoáng qua trên người Ngô Hiên, mới cùng băng vũ tích nói, băng công chúa. Chúng ta đào không ra băng lăng thạch nữa rồi, phía trước đã không thấy dấu vết của băng lăng thạch. Chuyện gì xảy ra? Lông mày băng vũ tích hơi nhếch lên, không phải nói cái mỏ băng lăng thạch này có thể khai thác rất lâu sao, tại sao bây giờ lại nói không có? Chúng ta đi qua xem một chút. Ngô Hiên cũng đi theo nhìn xem. Lúc bọn họ đi tới nơi cuối cùng, phía trước đều là những thứ vừa bị đào ra, toàn bộ đều là hòn đá thông thường, cũng không đào ra bất kỳ băng lăng thạch nào. Trưởng lão phía trước đứng dậy, lo lắng nói, công chúa, nơi đây đã không thể đào được nữa, chúng ta đã đào trọn vẹn rất nhiều trượng. Nhưng chưa từng đào ra một viên. Chẳng lẽ nơi đây đã không còn nữa? Sắc mặt băng vũ tích trở nên nghiêm túc, bọn họ lựa chọn ở trong sơn động này bế quan, chính là vì băng lăng thạch rất phong phú. Nếu như trong này không còn nữa, vậy thì phải sớm đổi sang nơi khác. Băng lăng thạch đào được bây giờ, căn bản không đủ để tiêu hao. Số băng lăng thạch bây giờ luôn ở trong tình trạng bị thiếu, hơn ngàn người đều đang tiêu hao băng lăng thạch. Trừ đi một số tộc nhân còn nhỏ, thì số người cần dùng băng lăng thạch cũng có 700-800 người, có thể nói căn bản cũng không đủ sử dụng dài lâu. Bây giờ lại không đào ra băng lăng thạch, chẳng phải lại đi ra bên ngoài tìm. Thời điểm chúng ta tra xét, cảm giác nơi này số lượng băng lăng thạch tồn động lại phải rất lớn mới đúng. Tại sao chỉ vừa mới đến nơi đây, đã không còn nữa? Tâm tình băng vũ tích trầm trọng, cảm giác ông trời đang bước bọn họ vào con đường chết, vốn đã đi vào ngõ cụt, còn phải đẩy bọn họ vào chỗ chết nữa sao? Phía trước đã không có dấu hiệu của băng lăng thạch nữa, ta cảm giác chỗ này sẽ có. Ngô Hiên đột nhiên chen vào một câu, mấy trăm ánh mắt đều nhìn về phía hắn. Thấy được Ngô Hiên đứng ở nơi cách chỗ này vài mét bên ngoài. Đưa tay chỉ xuống mặt đất. Ý ngươi nói là đào phía dưới. Băng vũ tích sững sờ nói, Ngô Hiên gật đầu nói, đúng, ta cảm giác phía dưới có băng lăng thạch, hơn nữa số lượng còn không ít. Trong lúc mọi người còn đang ngờ vực vô căn cứ lời mà Ngô Hiên nói, Băng Vũ Tích đã nói thẳng, đào. Chương 288, Dị tượng Băng Nguyên. Đào. Băng Vũ Tích ra lệnh một tiếng, mọi người tuy đối với lời mà Ngô Hiên nói có chút ngờ vực vô căn cứ, nhưng đều nghe theo Băng Vũ Tích mà bắt đầu hướng nơi Ngô Hiên chỉ đào xuống. Lòng đất cũng không phải bọn họ chưa từng đào qua, chỉ là đều không đào được cái gì. Muốn đào băng lăng thạch, đầu tiên là sau khi đào thấy được băng lăng thạch, mới có thể từ đó mà đào sâu vào. Băng lăng thạch cũng sẽ không nằm rải rác, mà lại gần như liền mạch, cứ từng khối kéo dài không dứt. Ngẫu nhiên cũng sẽ có viên nằm rải rác, nhưng khoảng cách đào rất ngắn. Đào một lúc là có thể tìm ra được. Cũng không bài trừ phương hướng nơi khác sẽ có băng lăng thạch. Nhưng cũng không ai đoán được nó thật sự có băng lăng thạch hay không, cho nên cũng chỉ đành đào từng chút một thì dừng lại, cũng không định đào thêm. Vì thế, khi Ngô Hiên vạch một vạch phía dưới là nơi có thể đào được, bọn họ có hơi nghi hoặc một chút. Bọn họ đã đào đủ sâu, cũng không nhìn thấy một chút dấu hiệu nào. Đối mặt với thái độ ngờ vực vô căn cứ của mọi người, kỳ thật trong lòng Ngô Hiên cũng không có gì nắm chắc. Hắn chưa từng dùng loại cảm giác này để tìm băng lăng thạch. Lần này coi như là lần đầu tiên. Nếu không đào được cái gì, cũng thật sự quá mất mặt. Trong lúc mọi người cố gắng đào móc phía dưới, rất nhanh đã đào được sâu hơn một trượng. Nhưng thứ họ đào ra toàn bộ đều là những tảng đá thông thường, không có khối nào là băng lăng thạch cả. Đã đào hơn một trượng, còn không đào ra được băng lăng thạch, điều này khiến bọn họ càng thêm không tin lời Ngô Hiên nói. Cảm giác Ngô Hiên dường như đang nói lung tung. Ngô Hiên cũng cảm giác mình đang nói lung tung, đào băng lăng thạch bằng cảm giác dĩ nhiên là nói lung tung rồi. Đến cùng hắn có nói lung tung hay không? Đành phải xem kết quả. Băng Vũ Tích không hạ lệnh dừng tay, bọn họ bèn tiếp tục đào xuống, trước mắt đã bị đào ra một cái hố sâu. Bọn họ cũng không sợ đào, người có thực lực mạnh mẽ có thể đào ra cái hố sâu hơn 10 trượng, cũng không có bất kỳ áp lực nào, bọn họ chỉ sợ tốn thời gian vô ích cùng phí sức lực mà thôi. Ồ, băng linh lực phía dưới bắt đầu trở nên nồng đậm rồi. Người phía dưới hô một câu, những người đang đào móc đều đã có cảm giác. Sau khi cảm nhận được, bọn họ bắt đầu đã có động lực rồi, liền nhanh chóng đào xuống. Một âm thanh thanh thúy vang lên. Thanh âm so với tiếng va phải hòn đá hoàn toàn khác biệt. Rất rõ ràng, bởi vì thứ phía dưới đã hoàn toàn khác. Đúng, đúng là băng lăng thạch rồi. Thật sự là băng lăng thạch. Người phía dưới ngạc nhiên điên cuồng kêu lên, trước kia đào không ra băng lăng thạch, khiến cho bọn họ cảm thấy vô cùng thất vọng. Thật vất vả mới tìm được một nơi an toàn, bọn họ không muốn nghĩ đến việc phải rời đi. Bây giờ vừa xuất hiện băng lăng thạch, lập tức đã cho bọn họ hy vọng. Những người phía trên hai mắt nhìn nhau, đều nhìn ra sự vui mừng trong mắt đối phương. Bây giờ việc bọn họ lo lắng đã không phải là có băng lăng thạch hay không rồi. Mà là số lượng băng lăng thạch có nhiều hay không thôi. Tóm lại, phán đoán của Ngô Hiên hoàn toàn chính xác. Không đến một lúc sau, người phía dưới đã mở rộng một tầng đất đá ở đấy, lộ ra cả khối băng lăng thạch, dường như vô cùng nguyên vẹn. Những người phía dưới cũng đã mừng như điên đỏ bừng cả khuôn mặt rồi, nhìn không được gào khóc nói, thật nhiều băng lăng thạch rất hoàn chỉnh. Cảm giác mặt dưới còn có rất nhiều, hoàn toàn là một mạch khoáng băng lăng thạch dưới lòng đất. Nghe được kết quả này, cục đá nặng nề trong lòng mọi người đều đã rơi xuống. Ánh mắt nhìn về phía Ngô Hiên, đều là ngạc nhiên và cảm kích, càng nhiều hơn nữa còn là hy vọng. Dù lần này băng lăng thạch đào lên rất ít, nhưng Ngô Hiên có thể cảm giác được băng lăng thạch, đây mới thực sự quan trọng. Thể hiện sau này còn có thể sử dụng năng lực này để tiến hành tìm kiếm băng lăng thạch. Tuy nhiên, vẫn có một số người cho rằng Ngô Hiên có phải trùng hợp hay không. Tuy tiện chỉ ngón tay vào một nơi, đã may mắn đào được băng lăng thạch rồi. Ngô Hiên cũng không cần phải để ý tới ánh mắt của những người khác, loại cảm giác này chắc chắn sẽ không sai, chỉ cần có lần thứ nhất chính xác. Sẽ có lần thứ hai chính xác. Trong mắt Băng Vũ Tích lóe lên một tia vui mừng, nàng đã tin tưởng năng lực của Ngô Hiên, tin rằng sau này tìm kiếm băng lăng thạch, không thể nghi ngờ là sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sau khi những người phía dưới đem một khối băng lăng thạch rất lớn mang lên, rốt cục thở phào nói, băng lăng thạch rất nhiều, đào ra được khối hoàn chỉnh. Cũng may mà có Ngô huynh đệ, ta không nghĩ tới nơi đây sẽ có băng lăng thạch, thế mà lại vùi sâu như vậy. Người vừa mới nói chuyện, ở trong băng linh tộc rất có uy tín. Hắn có uy tín trong phương diện tìm kiếm băng lăng thạch, vô cùng có kinh nghiệm. Lần này hắn còn chưa tìm được. Thế mà Ngô Hiên đã tìm ra được rồi. Ngô Hiên cười nói, điều này chỉ nhờ cảm giác của ta mà thôi, ta thật vui vẻ vì có thể hỗ trợ. Băng Vũ Tích thấy đã không còn vấn đề gì, liền nói, nếu đã đào được băng lăng thạch, vậy thì chúng ta tiếp tục đào, lần này chính thức bế quan. Nếu có vấn đề gì quan trọng thì phải báo lên trên. Sau khi nàng ra lệnh một tiếng, những người khác không tham dự nhiệm vụ đào móc, tất cả đều phải đi bế quan. Nhiệm vụ đào móc này, căn bản cần thay phiên để đào, không có người nào là trường hợp đặc biệt cả. Dù sao ai cũng muốn tu luyện, họ cần cường giả đứng đầu. Nhưng cũng càng cần cân đối thực lực. Ngô Hiên nhìn thoáng qua đống băng lăng thạch kia, thầm nghĩ lần này nhất định phải tăng tu vị lên một đoạn. Dù sao thứ hắn cần bây giờ chính là tăng thực lực lên, còn lại tạm thời không cần quan tâm. Hô! Ngô Hiên chậm rãi mở mắt, thở ra một ngụm khí, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, không tồi, thời gian nửa năm, tu vị ta đã đột phá đến hóa hư kỳ tầng 8. Trong thời gian nửa năm không ngừng hấp thu băng lăng thạch, tu vị hắn đã đột phá đến hóa hư kỳ tầng 8. Tu vi hắn từ hóa hư kỳ tầng 6, đã đột phá đến hóa hư kỳ tầng 8, tăng lên 2 tầng tu vị. Tốc độ này so với lúc trước chậm hơn rất nhiều, về phương diện tốc độ hấp thu tuy vẫn nhanh như vậy, nhưng tu vi tăng lên chậm không ít. Nhưng tốc độ hấp thu của hắn so với những người khác nhanh hơn không ít, hắn đối với tốc độ này cũng rất hài lòng, bây giờ hắn có không ít thời gian, tất cả đều từ từ sẽ đến. Hắn rất chờ mong mình sẽ đột phá đến hư linh kỳ mới thật sự là sự bay vọt về chất. Bởi vì có thể đạt được hư linh của bản thân, có thể phóng thích ra một loại thuộc tính trong cơ thể mình, xưng là hư linh hóa, tên gọi tắt là hư hóa. Chương 289 Dị tượng băng nguyên. 2. Có người hư hóa là động vật, có rất nhiều người là vũ khí, mỗi người đều có hư linh khác biệt. Hoàn toàn giống nhau cũng có, nhưng điều này đều giới hạn trong huyết mạch của mình, còn có tinh thần ý chí của bản thân. Ảnh hưởng quan trọng nhất, vẫn là tinh thần ý chí của bản thân. Tuy nhiên hắn còn chưa đột phá đến hư linh kỳ, nên cũng không thực sự hiểu rõ hư linh của mình là cái gì. Nhưng có một điều hắn biết rõ, sau khi hư linh hóa, hắn tuyệt đối sẽ không yếu đi, mỗi người đều có đặc điểm riêng biệt, thực lực đều sẽ tăng mạnh. Đây chính là đặc điểm của hư linh kỳ. Các bậc tu vị khác đều không có loại năng lực này. Tiêu hao cũng tương đối lớn. Có thể lý giải đây chính là một loại đan dược cuồng bạo không có tác dụng phụ nào, sau khi hư linh hóa thì thực lực sẽ tăng cường cực kỳ. Ngoại trừ hư linh hóa ra, còn có thể bay. Đây mới thật sự là đường ranh giới. Vì thế, Ngô Hiên đối với điều này cảm thấy hết sức hứng thú, hắn rất muốn nhanh nhanh đột phá đến hư linh kỳ. Bây giờ xem ra, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trong nửa năm này, hắn đã hấp thu không ít băng lăng thạch. Dưới sự chỉ điểm của hắn, cứ đào một chỗ sẽ đều xuất hiện băng lăng thạch. Băng lăng thạch càng ngày càng nhiều, đã có thể thỏa mãn nhu cầu của băng linh tộc rồi, địa vị của hắn tại băng linh tộc cũng càng ngày càng cao. Lần thứ nhất có lẽ còn có người sẽ cho rằng hắn đánh bậy đánh bạ, nhưng sau lần thứ hai, rồi lần thứ ba, Ngô Hiên đều có thể dễ dàng tìm được băng lăng thạch, không có bất kỳ sai lầm nào. Đủ để chứng minh, Ngô Hiên thật sự có thể tìm kiếm được băng lăng thạch. Cho nên vấn đề băng lăng thạch hắn cũng không lo lắng, hắn tùy tiện hấp thu, những người khác tuyệt đối sẽ không có ý kiến gì. Người có ý kiến tuyệt đối là kẻ đần, nếu chọc giận Ngô Hiên. Hắn mà không đi tìm nữa, ngươi có thể tự đi tìm băng lăng thạch sao? Giữa hai người, thiếu ai thiệt ai mọi người đều hiểu rõ. Trong vòng nửa năm, tiếc là hắn cũng không thể kích hoạt được huyết mạch. Dù cho hắn hấp thu băng lăng thạch to lớn cỡ nào, đều không có bất kỳ hiệu quả kích hoạt huyết mạch nào, thậm chí ngay cả một chút chấn động cũng không có. Hắn đã hoàn toàn xác định băng lăng thạch này, bây giờ đối với việc kích hoạt huyết mạch của hắn không có một chút tác dụng nào. Sau này có thể có hiệu quả hay không hắn không rõ lắm, ít nhất bây giờ không có bất kỳ hiệu quả nào. Chỉ sợ thật phải hấp thu băng linh chi tâm mới có thể có khả năng kích hoạt huyết mạch. Hiện tại đường tắt duy nhất chính là hấp thu băng lăng thạch đã có thể so đan dược luyện đan, khiến cho tu vi của hắn nhanh chóng đột phá. Ngô Hiên chậm rãi đứng dậy, muốn đi ra ngoài lấy thêm một ít băng lăng thạch, tiếp tục vùi đầu vào tu luyện. Sau khi hắn chuẩn bị cầm băng lăng thạch để tiếp tục hấp thu, thì một trung động dữ dội đã cắt đứt tu luyện của hắn. Khi hắn vừa mở mắt ra, một cổ linh lực khổng lồ ở trên bầu trời thổi qua, hướng bốn phía mà tản ra. Trong mắt Ngô Hiên lóe lên một tia kinh ngạc. Cổ linh lực này cực kỳ mạnh mẽ, lại còn là băng linh lực cực kỳ khủng bố. Nhưng cổ băng linh lực này không hề giống như do cường giả thả ra, quả thực giống như là một khối băng lăng thạch có thể sánh ngang với thiên không, liên tục không ngừng phát tán băng linh lực ra bốn phía. Điều này làm cho hắn nhớ tới ban đầu lúc còn ở Đằng Long Thành tu luyện, linh lực mà di tích của Đan Vương Tô Thanh kia phóng thích ra, cũng thoạt nhìn không khác biệt lắm, nhưng về số lượng cùng cường độ còn kém hơn rất nhiều, hoàn toàn là một trời một vực. Hắn nhanh chóng đứng lên đi ra bên ngoài. Không riêng gì hắn cảm nhận được. Những người khác cũng đã cảm thấy, ngoài cửa đã đứng đầy người, đầu ngẩng lên nhìn động tĩnh phía trên. Dưới chân còn truyền tới từng đợt chấn động, giống như mặt đất đang gầm thét vậy. Có chuyện gì xảy ra? Băng Vũ Tích nhanh chóng đi ra, nhíu chặt mày. Trong lúc mọi người còn đang nghi ngờ, một trưởng lão của băng linh tộc ngạc nhiên điên cuồng kêu lên, đúng, đúng là băng linh chi tâm. Hình như là dấu hiệu xuất hiện của băng linh chi tâm. Chỉ có băng linh chi tâm, ở thời điểm xuất hiện mới có thể phóng xuất ra băng linh lực khủng bố như vậy à. Băng linh chi tâm. Mọi người nghe xong xôn xao khắp nơi. Băng linh chi tâm tại sao đột nhiên xuất hiện như vậy? Lại còn phóng xuất ra băng linh lực khủng bố, giống như nó đang tuyên cáo bản thân chuẩn bị đến vậy. Tam trưởng lão, chuyện này là thật. Băng Vũ Tích mừng rỡ không thôi, nếu cầm tới tay băng linh chi tâm, sẽ có thể khiến cho băng linh tộc tái hiện lại huy hoàng. Đương nhiên là thật. Trước kia ta đã cảm thụ qua linh lực của băng linh chi tâm, nhưng lần này có chỗ khác biệt, giống như đã bị đè nén rất lâu. Hoặc có thể nói nó muốn ra đời. Tam trưởng lão nặng nề gật đầu nói. Chúng ta đi ra xem một chút. Băng Vũ Tích bước nhanh ra bên ngoài. Muốn nhìn một chút tình huống bên ngoài ra sao? Lúc này, bên ngoài đã có mấy người vội vã đi đến. Mấy người này đều do Băng Vũ Tích phái ra để dò xét tình huống bên ngoài, đóng cửa của bọn họ khẳng định không phải đóng cửa tuyệt đối, tin tức vẫn càng phải biết rõ. Chủ yếu là xem xét động thái bên ngoài, cùng với hành động của băng hổ tộc. Băng công chúa, băng nguyên bên kia đã sinh ra dị biến, có nguồn linh lực khổng lồ từ nơi ấy bừng lên, giống như là bảo vật gì sắp ra đời. Băng nguyên. Hai chữ này hoàn toàn chính là cấm địa ở trong băng nguyên đại địa. Không ai dám tới gần, bây giờ dị tượng lại xuất hiện ở chỗ đó. Bình thường xuất hiện dị tượng, chắc chắn sẽ có bảo vật trân quý nào đó xuất thế, hoặc là dấu hiệu trưởng thành của linh dược quý hiếm gì đó. Chỉ là hết lần này tới lần khác lại xuất hiện ở trong cấm địa của băng nguyên đại địa. Ngô Hiên cũng lộ ra ánh mắt kinh ngạc, việc xảy ra trong băng nguyên thật đúng là quá nhiều, mình mới đi ra không lâu, thì đã có dấu hiệu xuất hiện ở bên kia rồi. Chẳng lẽ có quan hệ với đoàn sương mù kia? Mặc kệ là nơi nào, chấn động bên ngoài càng ngày càng mãnh liệt, đã khiến người bên trong đứng ngồi không yên rồi, đều muốn đi ra ngoài tìm hiểu xem sao. Tuy nhiên, người có thể đi ra ngoài cũng không thể quá nhiều. Ngô Hiên vừa đúng là một trong số đó, quá nhiều người đi ra ngoài sẽ rất dễ làm người khác chú ý, bị phát hiện sẽ cực kỳ phiền toái. Sau khi mọi người cùng đi ra ngoài, vừa mới đi ra cửa động, Ngô Hiên đã cảm thấy được băng linh lực càng thêm mãnh liệt, chấn động dưới chân lại dần dần trở nên yên tĩnh. Hắn dương lên mắt nhìn, rất xa đã có thể thấy được ánh sáng màu lam hướng lên trên bầu trời tỏa ra, thoạt nhìn giống như vẽ lên trên bầu trời một tia sáng màu xanh nhạt, không ngừng không dứt, từ tâm phát ra đều có thể nhìn thấy vị trí nó xuất hiện. Đó chính là bên trong băng nguyên. Chương 290 Dị tượng băng nguyên 3. Khoảng cách bọn họ đến nơi đó, cũng vô cùng xa xôi. Không nghĩ tới cách xa như vậy, cũng có thể thấy được cái dị biến này. Nếu bọn họ ở gần, linh lực này cũng không biết sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Tuy nhiên linh lực càng nồng đậm, cũng không có nghĩa là sẽ có lợi, có đôi khi linh lực quá mức nồng đậm, ngược lại sẽ khiến cho thân thể nứt vỡ, hơn nữa còn khó có thể hấp thu. Quả nhiên là xuất hiện ở băng nguyên. Ánh mắt Ngô Hiên lập lòe, vừa mới rời khỏi băng nguyên nửa năm, đã xuất hiện loại tình huống này. Điều này không khỏi làm cho hắn liên tưởng tới đoàn sương mù quỷ dị kia rồi. Cái chỗ khe hở kia, dùng tốc độ chậm rãi của nó để xem, thật sự có thể mất khoảng nửa năm mới có thể hoàn toàn lấp hết. Nói không chừng sau khi hoàn toàn lấp hết, sẽ sinh ra loại dị biến này. Đến cuối cùng có phải như vậy hay không, hắn cũng không rõ lắm, suy nghĩ này hoàn toàn đều do hắn phán đoán mà thôi. Dù sao chỉ cần biết được cổ linh lực kia truyền từ băng nguyên tới là được rồi. Nếu không phải hắn đã từng rời khỏi băng nguyên, cũng sẽ không rõ lắm đang xảy ra tình huống gì rồi, nói không chừng sẽ chỉ biết được cái dị biến kia phát sinh ở đâu mà thôi. Loại dị tượng này, chẳng lẽ là băng linh chi tâm ra đời? Băng Vũ Tích nhìn cái ánh sáng màu lam kia. Trong đôi mắt hiện lên vẻ vui mừng. So với những người trẻ tuổi này, người cao tuổi như Tam trưởng lão đã từng gặp băng linh chi tâm, có thể đoán được khí tức của băng linh chi tâm. Tam trưởng lão cũng có chút vui vẻ nói, đúng vậy, hơi thở này giống như đúc với băng linh chi tâm. Chỉ là băng linh lực lại quá mức khoa trương, chẳng lẽ do sau khi băng linh chi tâm rơi xuống bên trong băng nguyên, ở dưới đấy chờ đợi quá lâu, mới xuất hiện loại tình huống như thế này. Ngô Hiên sau khi nghe xong liền cảm thấy cứng họng, nếu băng linh chi tâm rơi ở đáy vực băng nguyên, mình sớm đã tìm được rồi, hoặc sớm đã bị nhóm người Hỏa Linh Nguyệt lấy mất. Nhưng tiếc rằng kết quả cũng không phải là như vậy, băng linh chi tâm căn bản không ở trên tay bọn họ. Phần lớn người trong băng linh tộc đều không rõ lắm việc Ngô Hiên đã từng rơi xuống băng nguyên, còn từ trong băng nguyên đi ra ngoài. Tuy nhiên hắn cũng không mở miệng phản bác. Mặc dù hắn không nhìn thấy băng linh chi tâm, nhưng cũng không có nghĩa là nó không có ở đó. Nói không chừng nó đã dung hợp ở trong bức tường băng, bằng không tình huống trước mắt làm sao có thể giải thích. Lúc hắn chuẩn bị muốn nói gì đó, đúng lúc này trong cơ thể hắn hơi rung lên, cảm giác linh lực trong cơ thể hơi chút động lại. Rồi lại tản ra, khôi phục như cũ. Tình huống này dường như chỉ trong nháy mắt, nhưng lại khiến cho Ngô Hiên đổ mồ hôi lạnh cả người. Tự dưng không giải thích được lại cảm thấy linh lực có chút cứng lại. Nếu toàn thân hắn cứng lại, chẳng phải sẽ trực tiếp tử vong. Trước nay cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện, vừa lúc nãy lại xuất hiện loại tình huống này, vừa rồi trong băng nguyên xảy ra chuyện lạ, chẳng lẽ lại có quan hệ với cái băng nguyên này? Hoặc là có quan hệ với đồ vật bên trong băng nguyên? Nói không chừng cũng không phải là viên băng linh chi tâm mà chúng ta lấy trước kia, mà là băng linh chi tâm vừa mới được sinh ra. Băng Vũ Tích đưa ra một cái kết luận, chỉ có thời điểm khi bảo vật của trời đất xuất hiện, mới có loại tình huống này xảy ra. Nếu mỗi lần thi triển ra bảo vật, đều sẽ xuất hiện loại tình huống này, còn ai dám lấy ra? Giống như hỏa linh chi tâm trong cơ thể Ngô Hiên vậy, sẽ không có dị tượng khủng bố như vậy. Dần dần, từng đợt băng linh lực bắt đầu chậm lại, từ nơi này đã không thể nào cảm ứng được băng linh lực kinh khủng kia nữa. Chỉ có khả năng bỗng dưng đột phát ra một đợt băng linh lực mà thôi, hướng bên này lan đến. Về sau cũng sẽ không có nữa. Mặc dù không còn truyền tới băng linh lực, nhưng ánh sáng màu xanh nhạt này vẫn còn chiếu sáng trên bầu trời, chiếm diện tích cực kỳ rộng, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng rung động. Ngô Hiên, ngươi bây giờ có cảm giác gì? Băng Vũ Tích chợt hỏi. Ngô Hiên thở ra một luồng khí, điều chỉnh linh lực trong cơ thể, mới lên tiếng. Vừa rồi giống như linh lực có chút cứng lại, nhưng không hoàn toàn ngưng động, chẳng có quan hệ với cái băng nguyên này. Băng Vũ Tích nhíu chặt mày, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Xuất hiện loại tình huống này một lần, đã nói rõ sẽ có dấu hiệu tiếp tục xuất hiện. Lần thứ hai có thể sẽ cứng lại càng lâu, càng về sau sẽ có thể hoàn toàn cứng lại. Nói không chừng, lần thứ hai có thể sẽ khiến cho toàn thân hắn cứng lại. Băng công chúa, bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Từ cái dị động này mà xem xét, đại bộ phận cường giả ở trong băng nguyên đại địa đều sẽ bị hấp dẫn tới đây. Nếu là đúng thật là băng linh chi tâm, muốn đoạt nó độ khó tương đối lớn. Tam trưởng lão mặt sắc mặt nghiêm túc, băng linh chi tâm chính là tình thế bắt buộc, nhưng tình huống bây giờ của bọn họ cũng không tốt lắm. Trải qua nửa năm tu luyện, tổng thể thực lực đều đã có sự tăng lên không nhỏ. Nhưng vẫn không đủ tư cách để lên sân khấu. Băng nguyên tuy chính là cấm địa, nhưng bảo vật lại có thể đánh vỡ nội tâm sợ hãi của bọn họ, nơi có bảo vật không có nghĩa là sẽ nguy hiểm. Nhưng là nơi nguy hiểm, chắc chắn sẽ có bảo vật. Từ cảm giác để xem xét, Tam trưởng lão cảm thấy nó dường như là băng linh chi tâm, nhưng cũng không hoàn toàn xác định. Tuy nhiên điều này cũng không ảnh hưởng tới lòng hiếu kỳ đối với dị tượng này của bọn họ. cho dù không phải là băng linh chi tâm, cũng có khả năng là những thứ bảo vật khác. Cho dù là vật gì, chúng ta đều phải qua đó tìm tòi xem sao. Băng Vũ Tích nói, mang theo 10 người. Bây giờ chúng ta chạy tới. Số người không thể quá nhiều, nặng ở chất lượng mà không ở số lượng. Bây giờ bọn họ muốn chạy tới, loại chuyện này phải giành giật từng giây, nếu đến trễ, vậy thì đến cả chén canh cũng không được chia rồi. Băng công chúa, ta có thể đi cùng không? Ngô Hiên hỏi. Băng Vũ Tích gật đầu nói, đây là chuyện đương nhiên, ngươi đã từng xuống băng nguyên, không thể nghi ngờ rằng người tương đối quen thuộc với chỗ đó, nhất định phải dẫn ngươi đi. Hơn nữa thực lực của ngươi tăng trưởng không ít, cũng phải cần ngươi hỗ trợ. Ngô Hiên tăng lên nhiều tu vị như vậy. Nếu thi triển ra đôi cánh băng to lớn kia, thực lực tuyệt đối có thể đối chọi với hóa hư kỳ đỉnh phong. Tuy nhiên ngoài tu vị ra, chủ yếu vẫn là hắn quen thuộc đối với băng nguyên, nói không chừng chốc nữa bọn họ sẽ không phải đối mặt với những nguy hiểm ở đó, mà trực tiếp bay thẳng xuống.